cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 19, đánh nhau. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, im hết lại, giờ đến ba cùng tao. Thiên Kỳ nạc lớn rồi thay áo sơ mi trắng thành áo sơ mi màu đen và ra gara ô tô lấy xe khác. Lũ đàn em sau một hồi nhốn nháo cũng ra gara lấy xe rồi tất cả theo sau Thiên Kỳ đến ba. Con đường mập mờ trong ánh đèn vàng đổ xuống lòng đường bóng đen. Tiếng bánh xe ma sát với đường tạo ra một tiếng động ghê tợn trong một đêm khuya thanh tĩnh. Tại ba, bên ngoài là một không gian yên tĩnh tuyệt đối nhưng khi vào đến trong ba thì tiếng nhạc và tiếng hò hét vang lên dữ dội khác hoàn toàn so với không gian ngoài kia. Vương Khang đứng kia, Thiên Kỳ đứng đây, chào anh Bảo, sao bây giờ mới đến? Vương Khang cười nhìn Thiên Kỳ rồi liếc mắt sang lũ đàn em. Ồ lại còn đem theo nhiều người của Bạch Long vậy? Anh định đánh nhau à? Cô liên quan, Thiên Kỳ hừ lạnh rồi đi thẳng. Vương Khang né người để nhường chỗ anh đi. Vương Khang cười thích thú khi nhìn Thiên Kỳ có vẻ tức giận. Thiên Kỳ đang đi về phía nhóm Khánh Anh, Kevin, Tử Tuyết và Nhất Nam ngồi. Một góc khác, Vương Khang ngồi một mình. Một tay nâng ly rượu và một tay cầm một điếu thuốc đang hút dở. Hắn cười nham nhở như đoán được việc gì sắp xảy ra. Rầm, Thiên Kỳ đập mạnh tay vào mặt bàn chỗ ngồi của Khánh Anh. Khánh Anh bất giác hơi nhíu mày còn Tử Tuyết và Nhất Nam thì đang uống rượu suýt sặc. Kevin, giang hồ chơi kiểu bị ổi mày cũng chơi được à? Cho đàn em đi ám sát tao mày có thấy nhục cô? Thiên Kỳ hét lớn, mời nghe rõ nhất là Khánh Anh, Tử Tuyết, Nhất Nam và đàn em của Thiên Kỳ phía sau còn những người có mặt trong ba cũng nghe thấy nhưng vì tiếng nhạc đập mạnh và to quá lên họ nghe cô được rõ cho. Lắm nhưng tất cả đều quay về phía Thiên Kỳ với ánh mắt tò mò và hơi có sự rùng mình khi Thiên Kỳ quát người mà họ đều phải sợ như thần chết. Muốn gì, Khánh Anh vẫn bình thản ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay và buông ra một câu bất cần. Thiên Kỳ cô nói thêm gì nữa vì Thiên Kỳ nghĩ Khánh Anh sẽ hiểu tất cả những điều mà mình nói nhưng với Khánh Anh thì anh hoàn toàn cô biết Thiên Kỳ đang muốn. Nói đến chuyện gì Thiên Kỳ chĩa nắm đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp cô thì vết của Khánh Anh một lực mạnh làm Khánh Anh suýt ngã ra phía sau. Khánh Anh đưa tay lên sờ nhẹ chỗ vừa bị đấm, anh cũng cô nhường nhịn mà đấm lại. Và rồi, đàn em của Khánh Anh đánh đàn em của Thiên Kỳ còn hai đại đánh nhau. Tử Tuyết và Nhất Nam chỉ ngồi xem mà cô hề muốn động chạm vào bởi vì nếu hai người họ cô hiểu hết lý do họ sẽ cô muốn làm người thừa trong trận. Đấu, một lúc sau, đàn em của hai bên lũ lụ ợt la liệt dưới đất nhưng còn hai đại vẫn dư sức và đánh nhau như liên minh. Cô bên nào chịu thua? Vì Khánh Anh võ rất giỏi nhưng Thiên Kỳ cũng giỏi cô kém. Thiên Kỳ cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía mình lên đang đánh nhau với Khánh Anh thì lập tức Thiên Kỳ né sang một bên. Khánh Anh cũng thấy lạ nên hơi né người nhưng cô kịp nhát dao bay đến. Tất cả đều ồ lên rồi im lặng như nín thở vì thấy con dao xuyên qua áo Khánh Anh nhưng một điều lạ là anh cô chảy máu. Khánh Anh gạt nhẹ con dao và rơi tách xuống đất. Một tiếng kêu nhát người. Khánh Anh cô bị sao cả. Con dao chỉ xuyên qua áo chứ chưa động đến da thịt. Áo Khánh Anh rất một miếng nhỏ nhưng anh đã xé toạc ra và vứt xuống đất. Thế là một chiếc áo hàng hiệu qua đời. Hành động này Khánh Anh muốn nhắc nhở tên phi dao là cuộc đời hắn sẽ có lúc như chiếc áo này khi mà Khánh Anh tìm ra thủ phạm. Chiếc áo tan tành nằm một góc dưới chân bàn. Cơ thể của Khánh Anh hiện lên với cơ bụng 6 múi rắn chắc và hình tattoo. Sam, bọ cạp to bản ở phía sau lưng một cách tinh xảo da đẹp kinh người. Ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ một kiệt tác đẹp hơn in. Gương mặt Khánh Anh giờ có vài vết xước và bầm tím nhưng cô thể nào làm giảm bớt được sự quyến rũ mê hoặc từ khuôn mặt đẹp ấy. Bấy giờ cả Khánh Anh và Thiên Kỳ ngưng lại việc đánh nhau. Thiên Kỳ bị đánh thương nhiều hơn Khánh Anh nhưng Thiên Kỳ cô cảm thấy đau đớn. Thiên Kỳ rời khỏi ba được một lúc thì người của Khánh Anh bắt được một tên mặt mày bặm trợn và gốc là người Italy đến quỳ gối trước mặt Khánh Anh. Khai mau, ai sai mày làm chuyện đó? Chuyện phi dao đó ạ, giọng nói của một tên đàn em trong Hắc Long vang lên. Cô ai sai, là tao tự phi, Tên quỳ gối dù ăn cước nhiều đến nỗi mặt toàn máu nhưng vẫn ngang nhiên trả lời như cô sợ ai. Giác, Khánh Anh trừng mắt và bẻ tay tên đó về phía sau với một lực mạnh như muốn cướp đi sinh mệnh ấy ngay tức khắc. Tên đó chỉ biết la hét trong đau đớn chứ cô thể cầu xin Khánh Anh tha thứ được. Nói mau, Khánh Anh lên tiếng, một tay anh buông thõng trong không trung, một tay siết chặt cổ tay của tên đó. Là, bằng ngựa, một viên đạn xuyên qua bụng tên đó khi hắn chưa kịp nói xong câu. Có thể nói đây là hành vi giết người diệt khẩu. Khánh Anh buông tay hắn ra và hừ lạnh. Lập tức cả quán ba tán loạn lên và đàn em Hắc Long chia nhau ra tìm tay súng vừa rồi. Ở một nơi khác, đúng là một lũ ăn hại mà. Dám khai tao ra thì chỉ có cái chết mới xứng với kẻ đó. Một tên con trai vừa tháo găng tay đen ra vừa vứt khẩu súng đi và lẩm bẩm. Đại, thằng bác chết rồi, đàn em Mãnh Long hớt hải nói với người mà hắn gọi là Đại. Cô sai, đó chính là Vương Khang. Là tao giết, nhưng, sao, nó định khai tao ra. Vâng, Đại, ra khỏi quán bar, có chuyện gì vậy, Tử Tuyết và Nhất Nam cô hẹn mà cùng đồng thanh. Chưa biết. Khánh Anh lau nhẹ mồ hôi ở mặt rồi lạnh lùng nhìn vào trong ba một lần nữa. Chuyện tiên kỳ là sao? Sao lại ám sát, Nhất Nam, có người giả mạo tao? Khánh Anh cười nhếch mép, Nhất Nam và Tử Tuyết cùng nhìn nhau rồi lắc đầu và cả hai đi lấy xe. Cách chương.